Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1403, chương 1403, có kinh nghiệm. Cùng lúc đó, Tô Nghĩa trong đầu vang lên theo hệ thống thanh âm. Đụng vào vô ảnh huyễn hình thú. Rút ra biến ảo năng lực. Ký chủ thu hoạch được huyễn hóa thần thông. Có thể tùy ý biến ảo hình thái. Duy trì thời gian 1 phút đồng hồ. Huyễn hóa thần thông. Tô Nghĩa trầm ngâm một tiếng. Cùng vô ảnh huyễn hình thú một dạng. Có thể tùy tiện chuyển hóa hình thái. Nếu như đúng vậy, ngược lại cũng coi là một cái không tệ phụ trợ thần thông. Cũng là biến ảo thời gian một chút ngắn một chút. Tô Nghĩa cũng không có thời gian nghiên cứu. Xoay chuyển ánh mắt, rơi vào vô ảnh huyễn hình thú trên thân. Âm thanh lạnh lùng nói. Cũng dám gạt ta, ngươi biết sẽ có cái gì hậu quả sao? Lúc này, vô ảnh huyễn hình thú khôi phục bản thể. Biến thành một cái màu đen tiểu hầu tử làm hắn theo hố đất bên trong sau khi bò ra. Vừa vặn chạm tới Tô Nghĩa ánh mắt xâm lãnh. Cổ nhất thời cũng là co rụt lại. Đuổi vội xin tha nói. Ta sai rồi. Ta đầu hàng. Ha ha. Tô Nghĩa cười lạnh một tiếng. Đối với Hắc Dương Liệt Cốc thử ra lệnh. Tiểu thử. Cho ta đánh cho đến chết. Thu phục linh sủng trước đó. Tự nhiên muốn trước hành hung một trận. Đánh tới phục mới thôi. Không có tình huống đặc thù. Cái này tốt đẹp truyền thống là không thể vứt. Huống chi. Vô ảnh huyễn hình thú trước đó còn lừa qua hắn. Để hắn tức sôi ruột. Không đánh một trận. Căn bản tiêu tan không được lửa. Hắc Dương Liệt Cốc thử ánh mắt sáng lên. Như là mãnh hổ một dạng tấn công đi lên. A, người điểm nhẹ. A, chấm ngoặc kép. Vô ảnh huyễn hình thú phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng. Vừa mới bị Tô Nghĩa nện xuống thời điểm. Đã bị trọng thương. Thế nhưng là nói trên cơ bản đã mất đi chiến đấu lực. Căn bản là không ngăn cản được Hắc Dương Liệt Cốc thử cuồng bạo công kích. Tô Nghĩa nhìn lướt qua. Cũng không để ý tới. Quay người hướng Trầm Bưu đi đến. Lúc này Trầm Bưu đã lâm vào hôn mê bên trong. Lưu lại Trầm Bưu mục đích đúng là vì thẩm vấn. Tối tăm không hôn mê đều là không quan trọng. Bởi vì hắn sử dụng không phải tầm thường thẩm vấn thủ đoạn. Sau đó, Tô Nghĩa liền mở ra lang ra giới triệu hoán ra Mộng Ách. Chỉ một ngón tay Trầm Bưu. Hỏi, tiểu mộng. Ngươi có thể không thể khống chế hắn. Hắn khí tức vẫn là rất cường đại. Không cách nào khống chế. Mộng Ách thành thật trả lời. Cái kia chính là thương tổn còn chưa đủ trọng. Tô Nghĩa như có điều suy nghĩ lẩm bẩm một tiếng. Tì theo cho tiểu tiện đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ở phương diện này, hắn vẫn là có kinh nghiệm. Dù sao đã từng thẩm vấn một tên ảnh sát môn thông thần cảnh nhất trọng võ giả. Tiểu tiện lập tức lĩnh ngộ, phóng xuất ra kiếm khí, gọn gàng chém rụng Trầm Bưu tứ chi, mãnh liệt đau đớn kích thích Trầm Bưu thần kinh, lệnh hắn thanh tỉnh lại. Thế nhưng là, khi nhìn đến tứ chi cùng thân thể tách ra thời điểm, hắn nghiêng đầu một cái, lại đã bất tỉnh. Tiểu mộng, nắm chặt thời gian, Tô Nghĩa nhắc nhở, Trầm Bưu thương thế quá nặng đi, chỉ sợ sống không được bao dài thời gian. Nhất định phải nhanh điểm thẩm vấn. Chủ nhân, ngươi có thể thẩm vấn. Mộng Ách lúc này đem Trầm Bưu khống chế. Tô Nghĩa quét mắt Trầm Bưu, lạnh giọng hỏi, Thủy Nhu Thanh Vân Liên thả ở nơi nào? So với còn lại, điểm ấy mới là trọng yếu nhất. Trầm Bưu chất phác trả lời, đặt ở trong phòng khách. Tô Nghĩa thở một hơi dài nhẹ nhõm. Đối với tiểu tiện phân phó nói, tiểu tiện, đem đồ vật lấy tới. Được, tiểu tiện vèo một cái vọt vào trong phòng khách. Rất nhanh xách Thủy Nhu Thanh Vân Liên đi trở về. Tô Nghĩa xác nhận không sai. Đem thu nhập lâm lang giới. Tiếp tục đặt câu hỏi. Là ai thiết kế lần này ám sát kế hoạch? Đối phương thiết kế ám sát kế hoạch có thể nói giọt nước không lọt. Nếu như không phải hắn lúc đó cảm giác được một tia không đúng. Chỉ sợ thật thì bị độc thủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.